Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 1042, Hậu Thiên Linh Bảo có thể thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, ngữ khí Dương Lỗi trở nên cực kỳ lạnh như băng. Uy áp vô hình từ trên người Dương Lỗi phát ra, khí thế cường đại không có chút nào giữ lại. Mọi người dưới khí thế cường đại của Dương Lỗi cảm giác như ngực bị một khối đá lớn đè xuống vậy. Nặng nề không thôi, giờ khắc này, bọn hắn nguyên một đám trong lòng hoảng sợ. Chỉ riêng khí thế đã khiến mình không sinh ra nổi bất luận tâm tư phản kháng nào rồi. Thậm chí còn có một loại cảm giác là chỉ cần Dương Lỗi nguyện ý thì có thể tùy tiện lợi dụng khí thế cường đại này để giết chết mình. Tu vi như vậy, đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Thật sự là quá kinh người. Đương nhiên ta không cần mọi người trả lời ngay. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ để suy nghĩ. Một phút đồng hồ sau, ta hy vọng mọi người làm ra lựa chọn trong lòng. Mọi người phải nhớ kỹ. Một khi lựa chọn sẽ không còn đường lui nữa. Nói xong Dương Lỗi nhắm mắt mà ngồi. Có ít người nhìn nhau một cái. Truyền âm trao đổi với nhau. Đương nhiên Dương Lỗi nếu muốn biết bọn hắn nói gì là chuyện rất dễ dàng. Bất quá Dương Lỗi cũng không làm như vậy. Mấy người lấy Trương Lục cầm đầu không nói lời nào. Mà Hồ Duyệt Nô sau khi thấy Dương Lỗi nhắm mắt tĩnh tọa liền đi tới phụ cận Dương Lỗi. Lặng yên ngồi xuống, tựa hồ như hộ pháp cho Dương Lỗi vậy. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Dương Lỗi chậm rãi mở mắt. Sau khi quét qua mọi người. Mới chậm rãi nói, thế nào, nghĩ thông suốt chưa, chúng ta nguyện ý tiếp tục đi theo đại nhân, vì đại nhân hiệu lực, mọi người thanh âm cực kỳ chỉnh tề nhất trí, giống như đã trải qua luyện tập vậy, tốt, rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ trở về Sâm La Điện, Dương Lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy, hướng phía Sâm La Điện phương hướng đi đến. Ba ngày sau, Dương Lỗi đã luyện chế xong vũ khí cho mọi người. Cho Hồ Duyệt Nô chính là một kiện linh bảo, một kiện hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo có thể thăng cấp. Lúc Dương Lỗi nhìn linh bảo do mình luyện chế ra, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy. Vừa ra tay rõ ràng đã luyện chế ra một kiện linh bảo. Hơn nữa linh bảo này rõ ràng vẫn có thể tăng lên đẳng cấp. Căn cứ theo sở thích và ưu thế của Hồ Duyệt Nô. Dương Lỗi luyện chế cho nàng một hồng lăng. Đầu hồng lăng này uy lực vô cùng. Có thể công có thể thủ. Có thể thiên biến vạn hóa. Nhiều loại hình thái. Có thể hóa thành lợi kiếm. Có thể biến thành hộ giáp. Căn cứ theo ý nguyện chủ nhân. Muốn hóa thành hình thái gì là có thể hóa thành hình thái đó. Có thể nói, kiện vũ khí này là tác phẩm thành công cũng là tác phẩm đắc ý nhất từ khi Dương Lỗi luyện khí đến nay. Vũ khí này tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp tiên khí. Giá trị không cách nào đánh giá. Đợi thực lực của mình cường đại rồi. Lại có đầy đủ tài liệu tốt còn có thể khiến nó tăng lên phẩm chất. Đương nhiên mặc dù mình không khiến nó tăng lên. Dựa vào bản thân Hồ Duyệt Nô chậm rãi uẩn dương cũng có thể tăng lên được. Chẳng qua tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với mình thêm tài liệu vào luyện chế lại thôi. Đại nhân. Hồ Duyệt Nô đi tới bên ngoài chỗ ở của Dương Lỗi chỗ. Trông thấy Dương Lỗi đang cầm một đầu hồng lăng, tinh tế quan sát, lại cũng không dám nhìn nhiều, mà đứng ở đằng xa, ngữ khí cung kính nói. Duyệt Nô, người đã đến rồi, tới, không cần câu thúc, nghe được thanh âm Hồ Duyệt Nô. Dương Lỗi thả ra hồng lăng trong tay ra, quay đầu phất tay với Hồ Duyệt Nô, khẽ cười nói. Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì muốn phân phó sao? Trong mắt Hồ Duyệt Nô hiện lên một tia mừng rỡ. Nhu hòa nói ra, sao hả, không có việc gì không thể gọi ngươi tới sao? Dương Lỗi bỗng nhiên nói. Hồ Duyệt Nô nghe vậy hơi sững sờ. Tiếp theo đỏ mặt lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ đại nhân có ý với ta sao? Đại nhân muốn ta phục thị hắn, làm nữ nhân của hắn sao? Nghĩ tới đây. Hồ Duyệt Nô trong lòng nhảy lên không ngừng, tiếp theo nhìn vào Dương Lỗi, vội giải thích nói, không, không phải, đại nhân tùy thời cũng có thể tìm Duyệt Nô, chỉ cần đại nhân nguyện ý, Duyệt Nô cái gì cũng có thể làm, Dương Lỗi nói đến đó cũng ý thức được lời mình nói có chỗ không đúng. Như vậy quá mập mờ rồi, mình cũng không phải là người như vậy. Mặc dù nói, Hồ Duyệt Nô quả thật là một vưu vật, là một hồ ly tinh kiều mị tuyệt sắc, nhưng nữ nhân của mình thật sự quá nhiều rồi. Hơn nữa hồ ly tinh này nếu trở thành nữ nhân của mình, đoán chừng chờ mình trở về, tất nhiên sẽ không có quả ngon để ăn. Nội bộ mâu thuẫn, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Khục khục, Dương Lỗi xấu hổ ho khan một tiếng, vội nói sang chuyện khác. Ta lần này tìm ngươi ra, là vì cho ngươi một vật. Đại nhân, Hồ Duyệt Nô lại hiểu sai ý, trong nội tâm thập phần mừng rỡ. Tiếng nói ôn nhu yếu ớt, trên mặt như bị nung đỏ. Cả người kiều mị động lòng người tới cực điểm. Chính là cái này, Dương Lỗi đành phải giả bộ như không trông thấy. Vung hồng lăng trong tay mình về phía Hồ Duyệt Nô. Hồng lăng kia giống như có linh tính vậy, bay đến trong tay Hồ Duyệt Nô. Cái này, đây là, khi thấy hồng lăng bay đến trong tay mình, Hồ Duyệt Nô có chút khó có thể ức chế được tâm tình của mình. So với trước kia cho rằng Dương Lỗi muốn mình phục thị hắn còn giật mình, còn muốn kích động hơn nhiều. Nhìn hồng lăng trong tay nàng giống như nhìn thấy tình nhân mình yêu say đắm vậy. Một cổ liên hệ không hiểu khiến Hồ Duyệt Nô biết rõ. Đây là thứ thuộc về mình, tựa hồ như nó vốn sinh ra là dành cho mình, là một phần thân thể mình vậy. Đây chính là vũ khí ta luyện chế cho ngươi, cũng là một kiện tác phẩm khiến ta thỏa mãn như từ khi ta học được luyện khí đến nay. Ngươi xem thử có thích không? Có thích hợp không? Dương Lỗi thấy bộ dáng Hồ Duyệt Nô như vậy, thần sắc như vậy cũng hết sức hài lòng. Tác phẩm của mình được người thưởng thức, đó là chuyện khiến người cực kỳ vui sướng. Đại nhân, cái này thật sự cho ta sao? Thật lâu sau Hồ Duyệt Nô tỉnh táo lại từ trong trầm mê. Kích động nhìn Dương Lỗi, ngữ khí cũng có chút run rẩy, bộ dạng không thể tin nói. Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói. Cái này tự nhiên là chuẩn bị cho ngươi rồi. Bằng không thì ta một đại nam nhân cần vũ khí xinh đẹp như thế làm gì chứ? Hơn nữa, ta mặc dù không cần vũ khí, cũng không sao cả, huống hồ một món vũ khí như vậy là dùng tài liệu ngươi đưa cho. Ước lượng theo thân thể ngươi mà chế tạo, cho nên, ngươi không cần quá kinh ngạc. Cảm ơn, đa tạ đại nhân, Hồ Duyệt Nô kích động khó nói lên lời. Kiện vũ khí này so với pháp bảo gia truyền của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không hề thua kém. Thậm chí có thể nói là càng thêm lợi hại, cho nên Hồ Duyệt Nô cảm thấy cực kỳ kích động. Có một món linh bảo như thế, vậy thì thực lực mình sẽ tăng lên cực lớn. Kiện vũ khí này có thể khiến thực lực mình tăng lên gấp bội. Cách chương.